bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1198, từng cơn sóng liên tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Hiểu Hiểu, làm sao có thể là nàng đâu, nàng làm sao lại còn sống. Lý Mai nói một mình nói ra, thế nhưng là HK chính miệng nói với nàng Tống Hiểu Hiểu đã bị thủ hạ người giết đi, chẳng lẽ cái kia nam nhân vậy mà đem nàng lừa gạt. Lý Mai chỉ cảm thấy ông một tiếng, đầu óc trống rỗng, căn bản là không cách nào suy nghĩ. Nhìn đến Lý Mai sững sờ đứng ở nơi đó, Tống Hiểu Hiểu hướng về nàng phất phất tay hô. Lý Mai, bên này có ghế trống, ngươi lại đây ngồi đi. Hôm qua Tống Hiểu Hiểu trước mặt của mọi người nhục nhã Lý Mai chuyện này, sau đó nàng cũng cảm thấy có chút làm quá mức. Nàng và Lý Mai trước đó cách làm khác nhau ở chỗ nào đâu, đều nói muốn là chó cắn người, chẳng lẽ người còn muốn đi cắn chó sao? Lý Mai ổn vững vàng tâm thần, ra vẻ chấn định đi vào Tống Hiểu Hiểu trước mặt, đem bàn ăn thả đang ngồi trên, sau đó ngồi xuống. Tống Hiểu Hiểu nhìn lấy cô bé trước mắt không có ý tứ nói ra. Lý Mai, chuyện ngày hôm qua thật xin lỗi, ta xin lỗi ngươi. Không có chuyện gì Hiểu Hiểu, là ta làm chuyện bậy trước đây, cần phải người nói xin lỗi là ta. Lý Mai vội vàng nói, nhìn đến Tống Hiểu Hiểu bình yên vô sự ngồi ở chỗ này, Lý Mai muốn biết rõ ràng vì sao HK muốn gạt nàng nguyên nhân. Hiểu Hiểu, ta đêm qua có việc chưa có trở về, có người kiểm tra phòng sao? Lý Mai nhìn lấy Tống Hiểu Hiểu hỏi, ta tối hôm qua không đến 9 giờ về túc xá, sau đó tắm một cái đi ngủ, căn bản cũng không có người kiểm tra phòng, người yên tâm đi. Tống Hiểu Hiểu vừa cười vừa nói, vậy xem ra HK phái đi người cũng không có đối Tống Hiểu Hiểu động thủ, nếu không nàng làm sao có thể bình an về tới túc xá. Hiểu Hiểu, ta nghe nói gần nhất buổi tối đều có lưu manh ở trường học chung quanh lắc lư, người hôm qua không có gặp phải bọn họ đi. Lý Mai mở miệng hỏi, không có, hôm qua Diệp Thần đưa ta về, sự tình gì cũng không có phát sinh. Tống Hiểu Hiểu nói ra, há, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Mai nhẹ gật đầu. Quảng cáo, nhanh điểm ăn đi, một hồi còn phải đi phòng học lên lớp đâu, Vương giáo sư Tiết có thể không thể tới trễ. Tống Hiểu Hiểu nhắc nhở, Lý Mai nghĩ đến tâm sự, nơi nào còn có tâm tình ăn cơm đây. Tống Hiểu Hiểu cùng Lý Mai nói chuyện phiếm, hấp dẫn lấy chung quanh ăn điểm tâm đồng học. Trong đó có một người nữ sinh nhìn lấy Tống Hiểu Hiểu nói ra. Hiểu Hiểu, ngươi lại còn cùng loại này người nói chuyện cũng không sợ đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Nữ sinh lời nói là Tống Hiểu Hiểu không hiểu ra sao, vì sao cùng Lý Mai nói chuyện thì sẽ khiến người ta cảm thấy không tốt đây. Những người khác cũng đều phụ họa theo đuôi nói. Đúng vậy à, chúng ta bây giờ đều cảm thấy cùng nữ nhân này tại cùng một trường học lên lớp là một loại sỉ nhục. Đúng đấy, như loại này người nên đuổi ra trường học, không thể để cho nàng ô nhiễm đến chúng ta. Tống Hiểu Hiểu biết đây đều là lỗi của nàng, nếu như không phải ngày hôm qua những lời kia, Lý Mai không có khả năng như thế không chiêu người chào đón. Các bạn học Lý Mai cũng là mê một số, ưa thích giao một số bằng hữu khác phái mà thôi, căn bản cũng không giống các ngươi tưởng tượng như thế. Tống Hiểu Hiểu giải thích, Lý Mai nghe được người chung quanh đối nàng trào phúng cảm giác trên mặt nóng bỏng, nàng một mặt oán độc nhìn lấy Tống Hiểu Hiểu. Giờ phút này, trong nội tâm nàng nghĩ đến nếu như không phải Tống Hiểu Hiểu, nàng không đến mức bị loại này đối đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Hiểu, ngươi thật là quá ngu, chẳng lẽ ngươi không có nhìn những hình kia cùng video à, thật là quá cay ánh mắt, nghĩ không ra mặt ngoài nhìn lấy thanh thuần vô cùng, sau lưng vậy mà làm lấy như thế khiến người ta buồn nôn sự tình, nghĩ đến đây ta cũng cảm giác vừa ăn điểm tâm đều muốn phun ra. Một nam sinh khác nói ra, nghe vậy, Lý Mai sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, nàng lôi kéo nam sinh kia cánh tay hỏi. Ngươi nói cái gì ảnh chụp cái gì video? Chấm, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, ngươi làm chuyện gì tốt chính mình không biết sao? Nam sinh kia một mặt ghét bỏ nhìn lấy Lý Mai, nghe được ảnh chụp video chữ này, Tống Hiểu Hiểu cũng là biểu lộ nghi hoặc. Bất quá nhìn những thứ này đồng học đối Lý Mai thái độ, nàng vô cùng rõ ràng đây không phải vật gì tốt mà lại đều là liên quan tới Lý Mai. Tống Hiểu Hiểu, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy, vừa mới còn đạo đức giả cùng ta xin lỗi, không nghĩ tới lại ở chỗ này cùng ta đùa nghịch âm chiêu. Lý Mai chừng lấy Tống Hiểu Hiểu nói ra, nàng đương nhiên biết rõ ảnh chụp cùng video nội dung, cũng là bởi vì rõ ràng nàng không có khả năng đi lan truyền, trừ phi nàng choáng váng. Khả năng duy nhất cũng là Tống Hiểu Hiểu theo trong điện thoại di động của nàng đã copy những vật này, sau đó cho phát ra cho nàng trùng điệp nhất kích. Tuy nhiên Tống Hiểu Hiểu căn bản cũng không có làm qua thế, nhưng là Lý Mai hiện tại đã kết luận chuyện này cũng là Tống Hiểu Hiểu làm. Lý Mai, lời của ngươi nói, ta làm sao nghe không hiểu đâu. Tống Hiểu Hiểu một mặt mờ mịt, Nàng không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao Lý Mai sẽ tức giận như vậy nhìn mình, nàng thế nhưng là cũng không có làm gì. Ngoại trừ trước đó trước mặt bạn học cả lớp đem Lý Mai một ít chuyện phủi ra, trừ cái đó ra nàng thế nhưng là không tiếp tục làm qua bất luận một cái nào thương tổn Lý Mai sự tình. Người ít tại cái này giả vô tội, Lý Mai vừa nói vừa hướng về Tống Hiểu Hiểu đi đến, liền muốn cho nàng một bàn tay. Cử động của nàng bị bên cạnh một cái nam sinh ngăn trở, nam sinh kia nhìn lấy Lý Mai nói ra. Lý Mai, rõ ràng là ngươi làm sai chuyện, vì sao còn không biết hối cải đâu. Nam sinh này là Lý Mai ngồi cùng bàn, cũng là một mực tại thầm mến Lý Mai, mấy ngày gần đây nhất nghe được Lý Mai một số phụ diện tin tức cũng là cảm thấy có chút đau lòng. Ngươi thả ta ra, bằng không ta liền ngươi cùng một chỗ đánh. Lý Mai hung dữ nói ra, nàng thậm chí cũng không biết cái này ngăn cản nàng nam sinh tên gọi là gì. Trong phòng ăn đã vô cùng náo nhiệt, bên ngoài phòng ăn càng thêm náo nhiệt. Đột nhiên, một cái bảo an thở hồng hộc chạy vào hỏi. Các ngươi nơi này có gọi Lý Mai sao? Nàng chính là, không đợi Lý Mai trả lời, bên cạnh đồng học chỉ còn đang dùng răng nữ hài nói ra. Quảng cáo, bảo an đại thúc đã xảy ra chuyện gì? Lý Mai nhìn lấy bảo an hỏi. Bảo an nhìn lấy Lý Mai một mặt ghét bỏ âm thanh lạnh lùng nói. Lý Mai đúng không, ngươi cùng ta tới đây một chút, có người tìm ngươi. Lý Mai theo bảo an đi ra ngoài, trong phòng ăn những học sinh kia cũng tương tự đi theo ra ngoài. Bọn họ nhìn đến bảo an trên mặt biểu lộ biết chắc là có trò hay để nhìn, sau đó ôm lấy xem trò vui tâm tính cũng đi ra căn tin. Nhìn lấy đứng nơi xa người kia, Lý Mai trong lòng vui vẻ, cái kia dáng người khôi ngô nam nhân không phải liền là HK à, có thể là vì sao HK sưng mặt sưng mũi dường như bị người đánh. Mà lại hắn lại vì sao đột nhiên xuất hiện tại nàng trong trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt nhìn đến cùng trong đầu nghi vấn, để Lý Mai có muốn chạy trốn ý nghĩ. Nàng vội vàng chạy chậm mấy bước muốn rời khỏi thế nhưng là bảo an đó cũng là đi qua huấn luyện, rất nhanh liền đuổi kịp Lý Mai. Lý Mai, ngươi muốn làm gì? Bảo an hỏi, bảo an đại thúc ta muốn đi chuyến nhà vệ sinh. Lý Mai nũng nịu nói ra, bảo an căn bản cũng không ăn Lý Mai một bộ này, lạnh giọng nói ra. Đừng ở chỗ này lề mà lề mề, hiệu trưởng để cho ta vội vàng đem ngươi dẫn đi, sự tình giải quyết về sau, ngươi lại đi nhà xí cũng không muộn. Nghe vậy, Lý Mai đành phải ngoan ngoãn cùng bảo an hướng về cửa trường học đi đến. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.